thủ lĩnh Mã Tặc cùng vài tên thuộc hạ thân tín bên cạnh kia từ trên đồng cỏ đi xuống, tiến vào trong đám Mã Tặc đã bố trí tốt trận thế xung phong, dẫn tới một chút hỗn loạn nho nhỏ. Ninh Quyết nhìn chuẩn thời cơ, cho rằng có thể thương tổn được đối phương, lại không dự đoán được đối phương dễ dàng cản lại như thế, rõ ràng sớm có chuẩn bị, trong lòng không khỏi chợt sinh ra một chút cảm giác lạnh. Mỗi tên cắm vào khiên tròn thật sâu phát ra tiếng vang trầm, giống như tín hiệu xung phong, ở dưới trọng thương kích thích cùng nghiêm trị cưỡng bức, hơn 200 kỵ Mã Tặc đã có thể lên ngựa giả chiến điên cuồng la lên. Vùng loan đao trong tay, theo mười mấy kỵ thủ lĩnh đoạn đầu kia lao vọt về phía doanh địa lương đội. Bởi vì kéo gần khoảng cách trước, vùng đá sỏi bên cạnh đồng cỏ phía dưới đã không thể ngăn cản Mã Tặc xung phong. Sa trận bên ngoài doanh địa lương đội đã tàn phá không chịu nổi. Gần 200 yến tốt dân phu may mắn còn sống, đứng ở phía trước đồng bạn bị thương nặng cùng sát đồng bạn. Cánh tay máu nắm chặt vũ khí rung dài nhẹ, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Các đệ tử Mạc Trì Uyển canh giữ ở chỗ cửa, trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Niệm lực càng là tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả tú kiếm trong tay cũng cầm không chặt được, nào còn có thể ngăn cản. Phía sau trong cổ xe ngựa kia, thiếu nữ Mạc Sơn Sơn hơi cúi đầu, mái lọn tóc đen, vô lực buông ở trên trán, gò má tái nhợt tỏ ra đặc biệt tiều tụy. Ngón tay cầm ngọn bút âm thầm dùng sức trắng bệch, lại tỏ ra suy yếu như vậy. Mã Tặc lao về phía doanh địa, tựa như đã không ai có thể ngăn cản một tràng giết chóc đến. Chỉ có Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã, hướng về đám Mã Tặc như thủy triều phóng đi. Nhìn như tráng dũng, nhưng hắn chỉ có một mình, lại có thể làm những gì? Cách chỗ sàn xe xa trận tổn hại, Ninh Khuyết đã thấy tên thủ lĩnh che mặt kia phía đầu đám Mã Tặc. Ánh mắt hai người ở trong không khí hoang nguyên rét lạnh rốt cuộc tiếp xúc. Không biết vì sao, Ninh Khuyết cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh lên rất nhiều. Chỗ cảnh giác bất an lúc trước quấy nhiễu hắn thời gian rất lâu kia trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn đi nghĩ gì nữa, đi tự hỏi cái gì nữa, do dự cái gì. Hắn đã ngồi ở trên ngựa, vậy thì phải lấy ra tinh thần lên ngựa làm tặc, kéo cùng vùng đào giết chết toàn bộ. Đại hắc mã khí tức trầm trọng, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đã xông đến phía trước xa trận. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết bỏ cùng lấy tay cầm chui đao phía sau, hô to một tiếng. Hắn không hô lên chữ nào cụ thể, chỉ là một tiếng bạo phá rất đơn giản, giống như một số giả thú nào đó trong núi hoang gầm rú. Nhưng hắn tin tưởng thiếu nữ trong xe ngựa, hắn là có thể nghe hiểu ý tứ mình muốn biểu đạt. Tuy trước đó chưa từng thương lượng, cũng không biết vì sao, hắn đã cảm thấy nàng hẳn là biết, tựa như tan tan. Trong xe ngựa, Mạc Sơn Sơn nghe hiểu, trên trán tóc tơ buông xuống màu đen, ánh mắt hơi động lại, hai ngón tay tinh tế nhẹ nhàng chạm, giống như hai tảng đá nặng nề va chạm, lá bùa hơi vàng cầm giữa ngón tay kia, ở nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rất nhỏ như cát vàng, sau đó biến mất không thấy. Trong đất hoang phía trước doanh địa sai trần, thiên địa nguyên khí bỗng kịch liệt dao động hẳn lên, một cổ hương vị khô ráo cực đoan đột ngột sinh ra. Mã Tặc lúc trước đã từng bị thương nặng một lần, cảm nhận được hương vị kinh khủng này, theo bản năng liều mạng kéo dây cương, muốn hướng hai bên tránh đi. Không có đốm lửa, không có cỏ khô, ngay tại phía trước xa trận tổn hại, lửa nóng hừng hực không biết từ đâu sinh ra, ngọn lửa hung mãnh theo gió giữa đồng hoang hít thở liền lao lên, trong lúc rêu rao lớn thêm mấy phần, thành một bức tường lửa. Thật ra uy lực thần phần thiên hỏa phù này của thiếu nữ phù sư cũng không cường đại như lúc trước, dù sao niệm lực của nàng hao tổn quá nhiều. Chỉ là lúc trước, phải phòng ngự Mã Tặc từ bốn phương tám hướng xa trận hình tròn đánh tới, hỏa phù cần che phủ diện tích quá lớn, mà lúc này hỏa phù chỉ cần bao trùm mặt đất phạm vi mấy trượng trước người đại hắc mã, cho nên tỏ ra đặc biệt hung mãnh. Bức tường lửa ngoài doanh địa, có tiếng không có miếng, trên thực tế thương tổn đối với bọn Mã Tặc cũng không lớn, hơn nữa vừa rồi ngăn ở phía trước đại hắc mã, nhìn qua giống như muốn cắn nuốt sạch đại hắc mã cùng với Ninh Khuyết trên ngựa. Ngay trước khi đại hắc mã sắp lao vào bức tường lửa, Ninh Khuyết xoay người lên ngựa, hai chân ở trên yên điểm mạnh một cái, cơ bắp eo bụng cùng chân đột nhiên căng phóng, nhảy dựng lên. Đại hắc mã hí vang một tiếng, đầu móng cắm vào bụng thật sâu, mạnh mẽ dừng lại thân ngựa nặng nề. Ở lúc sắp sửa chạm tới tường lửa, nguy hiểm vô cùng thay đổi quỹ tích chạy, sát tường lửa hướng bên phải tránh đi. Lúc này Ninh Khuyết đã nhảy tới trên tường lửa, để dày sát ngọn lửa khủng bố, hướng bên kia nhảy tới. Hai tay nắm chui đao trên lưng, dựa thế vụt về phía trước. Sàng lang hai tiếng, phát đao ra khỏi vỏ. Tường lửa che khuất tầm mắt bọn Mã Tặc, bọn hắn chưa từng nhìn thấy Ninh Khuyết từ trên lưng ngựa nhảy lên. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Khuyết phóng ra tường lửa, Ninh Khuyết đã đến trên không trước người thủ lĩnh Mã Tặc. Trước trận chiến, hắn đã từng nói với Mạc Sơn Sơn giết chết thủ lĩnh đêm qua mới tới này, Mã Tặc tất loạn. Mà lúc này nếu Mã Tặc đại loạn, thần điện kỵ binh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội tốt này. Hắn xác nhận bọn người trong thần điện kia vô sĩ như mình. Như vậy hắn có thể đoán được đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Cho nên hắn không tiếc bảo thiếu nữ phù sư đã suy yếu không chịu nổi vắt cạn niệm lực cuối cùng, cũng phải xây dựng cơ hội trước mặt này. Vượt tường lửa mà đột sát, loại chuyện này hắn rất am hiểu. Khi ở ngoài Bắc Sơn đạo khẩu giết chết tổ Hạ Hầu ba người, hắn đã từng làm như vậy. Cho nên hắn rất tự tin, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm tên thủ lĩnh Mã Tặc kia, chuyên chú mà bình tĩnh, hai tay nắm phát đao, hóa thành hai dải đao sáng như tuyết, chấp nhất mà khẳng định chém xuống. Nhưng hắn nhảy ra tường lửa ở trên không, cùng ánh mắt tên thủ lĩnh Mã Tặc kia lần nữa tiếp xúc, phát hiện ánh mắt đối phương dường như so với mình còn chuyên chú bình tĩnh hơn, cảm giác lạnh trong lòng, lúc trước cưỡi ngựa tiến lên sinh ra không khỏi lại tăng thêm một phần. Hai thanh phát đao chém rách gió đồng hoàng nguyên bổ về phía cổ thủ lĩnh Mã Tặc, nhưng rõ ràng Mã Tặc còn đang lao về phía trước. Mã Tặc trên hai con ngựa trái phải lại tựa như đã sớm biết hướng lưỡi đao của Ninh Khuyết, sớm làm ra dự đoán, vươn hai cái khiên gỗ dày chắn phía trước lưỡi đao. Hai tiếng trầm nặng nề phát ra, trên khiên gỗ chợt sinh ra vô số vết nứt như mạng nhện, mà Ninh Khuyết ở trên không không chỗ mượn lực cũng bị lực lượng phản chấn hướng trên không chéo phía sau lướt lên. Hai thanh phát đao lại bị kẹt ở giữa khiên gỗ, không có cách nào rút về. Bởi vì ngựa của Mã Tặc còn đang xông lên, cho nên khi Ninh Khuyết từ trên không lần thứ hai rơi xuống, vừa vặn hướng thẳng tới tên thủ lĩnh Mã Tặc kia. Thân ở giữa không trung, tay phải hắn như tia chớp vươn tới phía sau, rút ra thanh đao thứ ba. Hơn nữa, hầu như cùng lúc, một chùm hoa lửa trước mặt gã thủ lĩnh Mã Tặc kia tràn ra. Tuy không mạnh, lại đủ để đem mặt hắn đốt trọi. Chính là bản lãnh phù đạo Ninh Khuyết, vẫn giấu mà không dùng. Một lực lượng vô hình xuất hiện ở trên không, đem đạo phù giấy kia hóa thành quần lửa gắt gao bọc ở giữa. Hoa lửa chợt mỏng manh, giống như là bị thủy tinh cầu trong suốt nhốt lại, suy sụp vô lực sát đầu vai thủ lĩnh Mã Tặc hạ xuống. Tay phải thủ lĩnh Mã Tặc khẽ lật, một tấm khiên kim loại cứng rắn hay đến đỉnh điểm đón tới giữa không trung, vừa vặn ngăn trở đao thứ ba ẩn chứa toàn thân khí lực của Ninh Khuyết. Đao khiên giao nhau phát ra một tiếng cực lớn, chấn không khí rung chuyển một trận. Ba thanh đao đều bị dự đoán trước cản lại, phù đạo âm thầm ra tay cũng bị phá giải. Thủ lĩnh Mã Tặc này tựa như biết toàn bộ thủ đoạn của mình, sớm có kế hoạch nhằm vào mình. Trong tích tắc, hắn rút cuộc suy nghĩ cẩn thận một việc. Mục tiêu bọn Mã Tặc này bám theo lương đội không phải cướp lương, cũng không phải thiếu nữ phù sư trong xe ngựa, mà từ đầu tới cuối đều là mình. Trong gió đông rét lạnh của đồng hoang, thân thể cùng tâm tình Ninh Khuyết đều rét lạnh đến cực điểm. Rét lạnh không có nghĩa là tuyệt vọng, trong đầu hắn càng chưa từng có thứ buông tha này. Thân ở giữa không trung quát một tiếng trầm muộn, niệm lực trong thức hải toàn lực bứt ra, những phù văn nhỏ bé tinh tế kia trên phát đao trong tay chợt sáng ngời. Cùng lúc, phù văn trên hai thanh phát đao khác khảm ở trong khiên gỗ cũng cùng lúc sáng lên, răng rắc vài tiếng vang dọn, khiên gỗ đều vỡ tan, hai thanh phát đao hướng mặt đất rơi xuống, mà thanh phát đao thứ ba trong tay hắn đón gió mà chém cuốn lên một dải đao sáng ngời, cuốn khí tức trong thiên địa lại chém thủ lĩnh Mã Tặc. Đầy đất cát, đèn bay múa, mặt đất xuất hiện một vết đao khắc sâu, thủ lĩnh Mã Tặc lại là bình yên vô sự. Một đao ẩn chứa thiên địa nguyên khí này của Ninh Khuyết vậy mà chém trượt. Tầm mắt hắn một mảng mơ hồ, chợt cảm thấy không ổn, lại không kịp làm bất cứ phản ứng nào, thân thể hướng không trung lần nữa bay vọt lên, máu tươi từ trong miệng mũi phun trào ra. Thủ lĩnh Mã Tặc hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết ở không trung phun máu. Tay trái luôn buông ở cạnh yên rất nhanh khẽ chạm, tính toán dừng lại, âm thầm thầm nghĩ mạo hiểm tới gần, rốt cuộc khóa cứng ngươi. Ninh Khuyết ở trên không bay múa, máu tươi chỗ miệng cũng giống như suối phun tung tóe ra, một cổ niệm lực cực kỳ hùng hồn mạnh mẽ, theo quỹ tích vô hình, từ mặt đất phát lên xuyên thấu không khí, đâm rách mi tâm hắn, chui thẳng vào thức hải. Giống như có vô số vạn cái kim, ở trong đầu hắn nhanh chóng quấy, một sự thống khổ tuyệt đối khó có thể nói bằng lời, làm thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Hắn là người giỏi về chịu đau đớn, mặc dù là niệm lực công kích trên sơn đạo gian nan kia của thư viện Hậu Sơn cũng chưa từng làm hắn ngã xuống, nhưng luồng niệm lực đến từ mặt đất này thật sự quá mức mạnh mẽ, dù là ngay cả hắn cũng không chịu đựng được, ý thức nháy mắt trở nên mơ hồ hẳn đi. Trước khi lâm vào hôn mê hoặc là tử vong, quán tính bản năng trước đây mười mấy năm giữa sống chết dưỡng thành, làm tay hắn vô ý thức vươn về phía sau, muốn cầm cái ô quen thuộc kia. Nhưng ở dưới luồng niệm lực cường đại kia công kích, tay hắn miễn cưỡng chạm tới cán ô, lại không có cách nào rút ô ra được. Thân thể hắn bắt đầu rơi xuống, gian nan mở mắt ra, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn phía mặt đất, nhìn tên thủ lĩnh mã tặc kia đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mình, rốt cuộc xác nhận người này lại là một vị đại niệm sư động huyền thượng cảnh. Đại niệm sư động huyền thượng cảnh, thân phận tôn quý cỡ nào, thực lực cường đại cỡ nào, vào doanh tất làm tướng quân, vào triều nhất định là cung phụng, hành tẩu thế gian tất được tôn sùng. Một người như vậy, vì sao sẽ giả mạo mã tặc tới giết mình? Ninh Khuyết biết mình đã khinh địch. Nếu sớm biết mục tiêu của kẻ địch là mình, sớm biết đối thủ là một vị đại niệm sư thực lực khủng bố, hắn tuyệt đối sẽ ngay từ đầu đã vận dụng nguyên thập tam tiễn. Tuy nhị sư huynh từng nói như vậy, nhưng thực lực thủ lĩnh mã tặc này sẽ tuyệt không yếu hơn Long Khánh hoàng tử bao nhiêu. Thủ lĩnh mã tặc, hoặc nói là đại niệm sư Lâm Linh của biên quân Đông Bắc Đại Đường hơi ngửa đầu, nheo mắt, nhìn Ninh Khuyết ở trên không phun máu, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc cực phức tạp, có chút đắc ý, có chút sợ hãi, lại có chút kiêu ngạo. Quân đội muốn điều tra một người, tuyệt đối sẽ đào ra toàn bộ gốc rác của hắn. Thật sự Ninh Khuyết ở Bắc Sơn đạo khẩu bày ra thực lực cùng thói quen chiến đấu, hắn theo nhan sắc đại sư học tập phù đạo, toàn bộ đều ở trong kế hoạch của hắn. Một gã đại niệm sư động huyền thượng cảnh chống lại một gã sơ học giả bất hoạt cảnh giới, làm chuẩn bị cẩn thận kín đáo như thế, nếu như vậy còn không giết được đối phương, vậy chỉ có thể nói rõ Hạo Thiên quá không phân rõ phải trái. Chẳng qua nhìn Ninh Khuyết lập tức phải chết, Lâm Linh vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo, bởi vì hắn tuy là niệm sư cường đại nhất ở trong Đông Bắc biên quân, nhưng hôm nay giết chết người này là đệ tử thư viện tầng lầu 2, là thân truyền đệ tử của phu tử. Cho nên hắn kiêu ngạo lại khiếp sợ, cho nên hắn quyết định sau khi xác nhận Ninh Khuyết chết, mình phải lập tức giết chết thần tính bên cạnh, cùng với chính mình, không cho chuyện này mang đi bất cứ phiền toái nào cho tướng quân. Trong doanh địa, cỗ xe ngựa im lặng thời gian rất lâu kia bỗng nhiên bắt đầu động, vừa động đã là kinh thiên động địa. Toàn bộ thùng xe giải thể tan ra, vải mành khúc gỗ bội kiện kim loại giống như tên hướng chung quanh phun ra. Thùng xe vỡ toang, thiếu nữ áo trắng bay tới trên không, mái tóc màu đen như thác nước theo gió bay múa. Nàng nhìn bức tường lửa kia, ánh mắt tản mạn chợt ngưng kết. Trên gương mặt tái nhợt xuất hiện hai vần đỏ ửng cực không bình thường, vươn một ngón tay. Ngón tay nhỏ nhắn ở trong gió đông hoang nguyên rét lạnh vẽ mấy đường nét. Đầu ngón tay phá không, phá gió phá trời. Một lực lượng vô hình theo đường nét vẽ mà sinh thành. Chỉ có thần phù sư tiến vào cảnh giới tri mệnh mới có thể vẽ ra bất định phù. Ngón tay thiếu nữ áo trắng kịch liệt run rẩy hẳn lên, tựa như đang thừa nhận đau đớn thật lớn. Cuối cùng nàng chưa thể vẽ xong đạo phù này, chỉ hoàn thành một nửa. Nàng hờ hững nhìn thoáng qua bên kia bức tường lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người Ninh Khuyết đang rơi xuống tốc độ cao. Nàng nhắm mắt lại, thân thể hơi nghiêng về phía sau, hướng mặt đất rơi xuống. Trong gió đông nửa đạo phù vẫn chưa xong kia, chợt sụp đổ co rút, kéo không gian quanh mình cùng nhau sụp đổ co rút, trong thời gian cực ngắn, ngưng kết thành một khối không khí trong suốt. Phù lực vô hình mà trong suốt, giống như là nắm đấm thiên thần, toàn lực đánh ra, cách mấy chục trượng cuồng bạo phát ra, ở trên bức tường lửa kia phá vỡ một cái lỗ thật lớn. Mười mấy gã mã tặc điên cuồng phun máu tươi, ùng ùng rơi xuống ngựa. Con ngươi thủ lĩnh mã tặc kịch liệt co lại, cho dù hắn là đại niệm sư động huyền thượng cảnh, cũng cảm thấy lực lượng này khủng bố. Đạo phù này, cho dù là chưa hoàn thành, nhưng vẫn là bất định phù, chỉ có thần phù sư mới có thể tìm hiểu. Thần phù. Thống lĩnh thần điện kỵ binh nhìn đồng cỏ phía dưới, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Hắn cũng không quan tâm mọi người lương đội trong doanh địa sống chết, chỉ muốn nhìn một chút trong thế cục hỗn loạn có thể xuất hiện thời cơ thích hợp mình xuất binh hay không. Đồng cỏ phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, khí tức phù đạo cường đại mà cảnh giới tuyệt diệu đó trực tiếp rõ ràng chiếu vào thức hải của hắn, làm vẻ mặt hắn kịch biến. Khúc Ni Mã Để, vị lão phụ nhân này lòng vẫn như thạch. Khi nhìn đám mã tặc vùng loan đao chém giết dân phù nước Yến không kịp né tránh, nếp nhăn trên mặt cũng chưa run rẩy chút nào. Nhưng lúc cổ xe ngựa kia tan thành mảnh vụn, thiếu nữ áo trắng bay tới trên không vẽ ra đạo phù kia, nếp nhăn trên mặt bà ta đột nhiên từ đường nét tảng đá khắc biến thành tơ loạn trong gió, toàn bộ chồng chất ở cùng một nơi tỏa ra chấn động vô cùng. Hậu sư kia trong danh địa lại là cô ta vậy mà có thể giết ra bất định phụ,